Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, sát nhân chi vũ. Bạch, vẻn vẹn trong nháy mắt, Ưu Tiểu Khả thân thể liền giống như tùy phong phi vũ mà đến, hồ điệp quỷ dị xuất hiện tại Lam Phong. Trước mặt, nàng thon dài đùi phải mang theo giao long xuất hải lực lượng thẳng đến Lam Phong khuôn mặt mà đến. Cước ảnh ngang dọc, nhanh như thiểm điện. Ầm, Lam Phong thần sắc băng lãnh, tại Ưu Tiểu Khả đá ngang mang theo lực lượng cường đại đối nàng khuôn mặt rút tới trong nháy mắt. Tay phải hắn trong lúc đó nhô ra, đem Ưu Tiểu Khả này thẳng tắp thon dài đùi phải bắt lại, khiến cho nàng không chút nào có thể động đậy. Lam Phong thủ chảo lấy Ưu Tiểu Khả đùi phải, khiến cho nàng không thể động đậy. Nhìn lấy Ưu Tiểu Khả nàng này gần trong gang tấc mỹ lệ gương mặt, ánh mắt nhìn chăm chú lên Ưu Tiểu Khả này một đôi vẫn là vô cùng thanh tịnh nhưng lại ngậm lấy băng lãnh đôi mắt, thanh âm trầm thấp thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tiểu Khả, ngươi không nhận ra ta sao? Tiểu Khả là ai? Nghe được Lam Phong lời nói, Ưu Tiểu Khả trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta cho tới bây giờ cũng không nhận ra ngươi. Theo Ưu Tiểu Khả lời nói rơi xuống, nàng tay trái tại trên lưng một vòng, một thanh sắc bén dao găm thì là hiện lên ở trong tay nàng. Nhanh như thiểm điện đối Lam Phong cổ gọt đi. Động tác đơn giản ra dãn, sắc bén cùng cực, còn tràn ngập một cỗ nói không nên lời vũ đạo mị lực ở chính giữa, để cho người ta nhịn không được say mê. Bạch, bất quá Lam Phong định lực là bực nào cường hãn. Tại Ưu Tiểu Khả nắm sắc bén dao găm đâm tới trong nháy mắt, tay phải hắn như thiểm điện địa nhô ra, đem Ưu Tiểu Khả này nắm dao găm đâm tới cổ tay bắt lại. Cứ như vậy, Ưu Tiểu Khả đùi phải cùng tay trái chính là bị Lam Phong nắm trong tay, mà lại Ưu Tiểu Khả đùi phải còn nâng lên cao. Bọn họ động tác này từ khía cạnh nhìn lại quả thực là vô cùng mập mờ. Lam Phong thân thể gần như theo Ưu Tiểu Khả thân thể chăm chú địa dính vào cùng nhau, hai đoàn mềm mại càng là đặt ở bộ ngực hắn bên trên. Thậm chí Lam Phong có thể rõ ràng cảm nhận được Ưu Tiểu Khả hô hấp. Nếu là trước đây, Ưu Tiểu Khả chỉ sợ sớm đã vô cùng đỏ mặt, ngượng ngùng vô cùng. Thế nhưng là bây giờ, Lam Phong cảm nhận được chỉ có này vô tận băng lãnh, là như thế lạ lẫm. Ngươi gọi Ưu Tiểu Khả, ta gọi Lam Phong, chẳng lẽ ngươi thật đã không biết ta? Lam Phong nắm chặt Ưu Tiểu Khả cổ tay, một bên nhanh chóng vì nàng bắt mạch, một bên trầm giọng mở miệng. Thế nhưng là, Ưu Tiểu Khả căn bản cũng không có trả lời hắn lời nói. Chỉ gặp nàng thần sắc băng lãnh, chân trái bỗng nhiên đạp, mượn nhờ mặt đất lực phản chấn, thân thể ngửa ra sau. Chân trái thì là mang theo lực lượng cường đại đối Lam Phong bụng dưới đá vào. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Xoát, cứ việc Lam Phong chỗ có tâm thần đều đặt ở Ưu Tiểu Khả mạch đập phía trên, nhưng là tại Ưu Tiểu Khả chân trái đá tới trong nháy mắt, tay phải hắn thì là buông ra nắm lấy Ưu Tiểu Khả đùi phải, thân thể hướng về một bên tránh khỏi tới. Ưu Tiểu Khả thân thể ở giữa không trung cuộn tròn rúc vào một chỗ, một cái lăng không sau lật, thân thể chính là vững vàng rơi trên mặt đất, ổn định thân hình, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Ưu Tiểu Khả mỹ lệ trên gương mặt lóe ra băng lãnh hàn mang, một cỗ nồng đậm hàn khí vậy mà quỷ dị từ trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra, khiến cho đến chung quanh nhiệt độ cũng nhịn không được hạ xuống mấy phần. Đến là chuyện gì xảy ra? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên này toàn thân tản ra nồng đậm hàn khí Ưu Tiểu Khả, mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn thật sự là không rõ vì sao đã từng tay trói gà không chặt Ưu Tiểu Khả tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong liền có dạng này thân thủ còn có khí chất. Vì sao trong cơ thể nàng cho người ta cảm giác tựa như là một tòa chánh thức hàn băng chi sơn? Vừa rồi thông qua ngắn ngủi bắt mạch chẩn bệnh, Lam Phong cảm giác Ưu Tiểu Khả thể nội bị nồng đậm hàn khí chỗ còn quấn. Nàng cả người thể chất theo đã từng so ra quả thực là một trời một vực, để Lam Phong trong lòng nghi hoặc vạn thiên. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Yêu Tiểu Khả trong mắt sát ý phun trào. Chỉ gặp nàng tay phải bỗng nhiên đem quấn quanh ở bên hông một đầu màu đỏ sậm dây lưng cho kéo xuống tới. Theo Yêu Tiểu Khả động tác này, nguyên bản màu đỏ sậm dây lưng tại lúc này vậy mà quỷ dị bắt đầu co vào, sau cùng hóa thành một thanh liên kiếm bị nàng nắm ở trong tay, khiến cho nàng cả người khí chất trở nên càng thêm băng lạnh lên. Giờ khắc này Yêu Tiểu Khả để Lam Phong cảm giác được càng thêm lạ lẫm, tựa như là một đài băng lãnh cỗ máy giết chóc, không có tình cảm chút nào. Xem ra chỉ có trước đem nàng chế phục lại nói. Ngẩng đầu lên nhìn lấy tay kia cầm liên kiếm nghênh phong mà đứng Yêu Tiểu Khả, Lam Phong trong lòng nhanh chóng làm ra quyết đoán. Lòng thứ thì là phù hiện trong tay hắn. Bá, chấm ngoặc kép. Còn không đợi Lam Phong phát động công kích, Yêu Tiểu Khả trong tay màu đỏ sậm liên kiếm lại là trong lúc đó duỗi dài, giống như một đầu màu đỏ sậm rắn hổ mang đối Lam Phong quấn quanh mà đến, sắc bén vô song. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Thấy thế, Lam Phong sắc mặt phát lạnh, trong tay long thứ tại màu đỏ sậm liên kiếm biến thành rắn hổ mang quấn quanh tiến đến trong nháy mắt tới ở bên cạnh, tới đụng vào nhau, ma sát ra vô cùng lộng lẫy tia lửa tới, công kích bị ngăn trở. Yêu Tiểu Khả thần sắc như thường, sau một khắc nàng cả người khí chất trong lúc đó biến đến vô cùng biến ảo khôn lường đứng lên, trước đó băng lãnh khí chất biến mất không thấy gì nữa, cầm trong tay liên kiếm giống như hạ phàm tiên nữ uyển chuyển nhảy múa, tràn ngập vô tận mỹ cảm. Giờ khắc này xinh đẹp để cho người ta ngạt thở, phảng phất Yêu Tiểu Khả trở lại lúc ban đầu. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là cùng lúc trước khác biệt là bây giờ Yêu Tiểu Khả chỗ khiêu vũ tuy nhiên linh động mỹ lệ, nhưng lại tràn ngập nguy hiểm chí mạng cùng sát cơ. Theo nàng dáng múa nhảy lên, trong tay nàng liên kiếm thì là tùy theo múa, hóa thành một đầu rắn hổ mang không ngừng mà du tẩu đối Lam Phong khởi xướng sắc bén cùng cực cương mãnh mau lẹ công kích. Duy mỹ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nhưng là mọi người thường thường chìm đắm trong này mỹ lệ dáng múa bên trong, coi nhẹ rơi này ẩn tàng nguy hiểm. Đây là sát nhân chi vũ. Nguyên lai ngươi còn khiêu vũ. Nhìn lấy này tay nắm lấy liên kiếm múa may theo gió Yêu Tiểu Khả, Lam Phong trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ phức tạp đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giống, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong tay hắn long thứ tại lúc này lại là trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Một cỗ cuồng bạo khí thế mênh mông thì là từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Một tiếng xa xưa long ngâm tựa như tại mọi người bên tai một bên quanh quần, để cho người ta trong đầu không tự chủ được hiện ra một đầu thanh sắc viễn cổ cự long tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Lam Phong trong tay long thứ tại mọi người rung động trong ánh mắt bắt đầu biến hình. Long thứ bên trong tinh vi cơ giới linh kiện tại lúc này vận chuyển lại. Nguyên bản long thứ tại lúc này vậy mà quỷ dị hóa thành một thanh tản ra chướng mắt quang mang trường thương bị Lam Phong nắm trong tay. Đây là long thứ nửa hở hình thái. Long thứ thương. Giờ khắc này, Lam Phong cả người toàn thân cao thấp khí tức cường hãn đến cực hạn, giống như chiến thần hàng thế. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước tay nắm lấy liên kiếm nhảy lên vũ đạo Yêu Tiểu Khả, Lam Phong trong mắt bình tĩnh đến giống như một cái đầm hồ nước, không có chút nào gợn sóng. Trong lòng hắn đã làm ra quyết đoán. Sau một khắc, Lam Phong đùi phải bỗng nhiên đạp, cường đại mà sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong lúc đó bạo phát, khiến cho cả người hắn giống như một đầu viễn cổ gào thét thanh long đối này vũ động liên kiếm phát động công kích Yêu Tiểu Khả mà đi. Hắn đã chịu đủ loại này tra tấn cùng tư vị. Lam Phong những nơi đi qua, Yêu Tiểu Khả múa liên kiếm phát ra đứng lên công kích toàn bộ bị chấn khai, còn như thiên thần hạ phàm, thế bất khả đáng. Múa giết. Nhìn lấy này còn như thiên thần hạ phàm, đại triển thần uy trùng sát mà đến Lam Phong, Yêu Tiểu Khả trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Nàng nhảy lên vũ đạo càng thêm linh động mau lẹ, Nguyên bản hóa thân thành rắn hổ mang liên kiếm lại là tại lúc này trong lúc đó thu rúc vào một chỗ. Theo Ưu Tiểu Khả này thanh âm lạnh như băng vang lên. Hóa thành một đạo chướng mắt chùm sáng thẳng đến Lam Phong đâm tới. Sát ý ngang dọc, băng lãnh khí tức theo liên kiếm này nhanh như tật phong công kích quanh quẩn tại trong sân. Nhấc lên một trận hàn phong, ngắn ngủi chừng 2 tháng thời gian. Ưu Tiểu Khả thực lực cũng không biết bị người dùng dạng gì phương pháp. Đã được đề thăng đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Tuy nhiên còn không phải Lam Phong đối thủ. Nhưng là theo quân vương điện thập tam nhận chiến đấu lực so ra vẻn vẹn cũng chỉ yếu hơn một đường. Mà thôi, dùng 2 tháng đem một cái tay trói gà không chặt Ưu Tiểu Khả bồi dưỡng thành dạng này cao thủ. Cái này tại Lam Phong bọn người xem ra quả thực là thật không thể tin. Trừ phi, nhìn thấy Lam Phong cầm trong tay Long Thứ Thương tập sát mà đến. Ưu Tiểu Khả trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm. Chỉ gặp nàng ngọc tay run một cái. Trong tay liên bên trong kiếm bắn ra tốc độ càng nhanh. Thẳng đến Lam Phong trái tim. Không có chút nào lưu thủ. Múa giết 2 lần. Nứt tâm. Nếu là bình thường người thậm chí là đồ long đoàn thành viên muốn tránh thoát Ưu Tiểu Khả cái này. Mau lẹ cấp tốc nhất kích thậm chí đều tuyệt đối không thể. Nhưng là đối với Lam Phong tới nói vẫn là quá yếu một ít. Đặc biệt là bây giờ hắn để Long Thứ tiến vào nửa hở hình thái. Long Thứ thương. Phá. Nhìn lấy này giống như chướng mắt quang tốc đánh tới liên kiếm. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Trong tay Long Thứ thương mang theo thứ phá thương khung hủy diệt chi lực đối này nổ bắn ra mà đến. Kết nối đâm tới. Đinh. Tại mọi người rung động trong ánh mắt. Long Thứ thương mũi thương theo liên kiếm mũi kiếm chạm vào nhau. Bộc phát ra vô cùng thanh thúy thanh vang đến. Cuồng bạo mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt thì là lấy 2 thanh thần binh đụng vào nhau. Chỗ hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà ra. Tại trong sân nhấc lên một trận nồng đậm cùng cực hàn phong tới. Công kích bị ngăn trở. Ưu Tiểu Khả sắc mặt phát lạnh. Ngọc thủ bỗng nhiên bắt lấy liên kiếm chuôi kiếm. Sau đó đè xuống trên chuôi kiếm một cái màu xanh ngọc cái nút tới. Ngao, theo Ưu Tiểu Khả đè xuống liên kiếm chuôi kiếm ra cái nút. Một tiếng địa ngục cự mãng tiếng gầm vậy mà quỷ dị từ liên kiếm bên trong truyền tới. Cả thanh liên kiếm tại lúc này liền tựa như hóa thành một đầu địa ngục cự mãng bỗng nhiên mở ra. Miệng lớn, đem Lam Phong Long Thứ thương ngậm trong miệng, bắt đầu nuốt, ai có thể nghĩ đến. Ưu Tiểu Khả vũ khí liên kiếm công năng vậy mà lại cường đại như thế. Vượt xa khỏi nàng thực lực, địa ngục thâm uyên, một cái cổ lão thần bí mà lại mạnh mẽ tổ chức. Ở nước ngoài có được chớ đại ảnh hưởng lực, địa vị bao trùm tại đế thứ sát thủ tổ chức phía trên. Thậm chí là so ra phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng thế lực đến cũng không nhường chút nào. Thậm chí có khả năng mạnh hơn, chính là chiếm cứ ở nước ngoài chính thức bá chủ, khó giải quyết cùng cực. Cho dù là Lam Phong đối với cái tổ chức này cũng biết đến cũng không nhiều. Cũng không biết bọn họ là nhìn chúng Ưu Tiểu Khả điểm nào nhất. Không chỉ có đưa nàng tại như thế trong thời gian ngắn bồi dưỡng thành vì cao thủ. Còn giao phó nàng cực kỳ tôn quý địa vị. Trở thành địa ngục thâm uyên nữ vương cùng quốc tế đại sứ hình tượng người. Thậm chí liền ngay cả địa ngục thâm uyên chí bảo xà cơ liên kiếm đều giao cho nàng sử dụng trường. Quản. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.